Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1486, đều kém như vậy sao? Huy, ta không phải hoa mắt à? Ly Cơ tiểu thư nàng, cư nhiên tựa sát một người nam nhân. Mà mẹ nó, Ly Cơ tiểu thư nhưng là ta tình nhân trong mộng. Nàng cư nhiên danh hoa có chủ. Thực sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Người mắt mù à, cùng tiểu tử kia so với, người mới là cứt trâu có được hay không? Tiểu tử này dáng dấp cùng một nhân loại giống như, nhất định là tốt mã rẻ cùi. Trông khá được mà không dùng được à. Không nghĩ tới, Ly Cơ tiểu thư cư nhiên tốt cái này một ngụm. Ngoặc kép. Diệp Viễn cùng Ly Cơ hai người đi ở Vương Thành trên đường phố. Đưa tới từng đợt tiếng thán phục. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Diệp Viễn đã sớm chết mấy vạn lần. Mặc kệ là ma tộc nam nhân vẫn là nhân tộc nam nhân, đều có một cái bị coi thường thuộc tính. Cái kia chính là không chiếm được mới là tốt nhất. Ly Cơ là tạp bằng Vương Thành nổi danh lãnh mỹ nhân. Người theo đuổi vô số, bao quát tạp tân trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, nhưng là không ai có thể đánh động nàng tâm. Mà bây giờ bọn hắn nữ thần cư nhiên bị người bắt tù binh, đây quả thực là nhất kiện đốt bảo tin tức lớn. Toàn bộ trên đường cái đều hiện lên nồng nặc ê ẩm mùi vị. Đây không phải là đổ nhào bình giấm chua, đây là đổ nhào một cái biển giấm. Đã đem cả con đường bao phủ. Vừa ra môn, Ly Cơ liền 10 phần lớn mật mà hướng trên người mình dựa sát vào nhau. Một cổ xông vào mũi mùi thơm nhắm trong lỗ mũi chui, để cho hắn không khỏi một hồi tâm thần nhộn nhạo. Không thể không nói, Ly Cơ là cái tuyệt sắc vưu vật. Phóng đãng mà không mất nội liễm, nhiệt tình mà không mất thẹn thùng. Cùng đồng dạng ma tộc nữ tử một trời một vực. Nàng không mị hoặc người, thế nhưng người bên ngoài lại không tự chủ được địa mà bị nàng mê hoặc. Biểu hiện ra, Diệp Viễn ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ đối chinh phục cái này vưu vật mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là ở trong lòng, Diệp Viễn lại không ngừng kêu khổ. Ly Cơ cho dù tốt, cũng so ra kém Nguyệt Mộng Ly cùng Mộ Linh Tuyết ở trong lòng hắn địa vị. Chỉ là tình thế bắt buộc, cũng chỉ đành gặp dịp thì chơi. Ma dược đường, Ly Cơ tiểu thư, không bằng chúng ta tiên tiến nơi đây xem một chút đi. Hai người đi ngang qua một cái lầu các, trên đó viết ma dược đường ba chữ, để cho Diệp Viễn trong lòng hơi động. Hắn hiện tại muốn luyện chế nhị chuyển huyền kim đan, còn thiếu khuyết một ít linh dược. Vừa vặn đi ngang qua ma dược đường, hắn tự nhiên muốn vào xem một chút. Ly Cơ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi chính là một cái ma dược sư? Diệp Viễn cười nói, hiểu sơ một, hai. Ly Cơ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ta là cùng ngươi đi ra, ngươi muốn đi đâu liền đi đó. Diệp Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người tiến nhập ma dược đường. Bên trong truyền đến trận trận ùng ùng thanh âm, nóng hôi hổi hỏa quang, làm cho cả ma dược đường nhiệt độ đều trở nên rất cao. Cũng không biết ma dược đường người là nghĩ như thế nào, cư nhiên bà phòng luyện dược thiết lập tại ngoại đường, 4-5 cái lão giả chính trên dưới tay, càng không ngừng thúc giục lò lửa, bận rộn đầu đầy mồ hôi. Diệp Viễn chỉ liếc một cái, không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra, hắn đánh giá cao ma dược sư tài luyện đan. Trình độ loại này ở trước mặt hắn, liền học đồ cũng không bằng. Thông thiên giới chủng tộc rất nhiều, đan đạo phân loại rất nhiều, cho nên cũng không có một cái cùng loại luyện dược sư công hội cùng cơ cấu. Luyện dược trình độ thì nhìn có thể luyện chế được đan dược phẩm cấp. Bất quá những thứ này ma dược sư thủ pháp luyện chế, quả thực thô ráp tới cực điểm. Diệp Viễn có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Đương nhiên, đây cũng là hắn trình độ rất cao duyên cớ. hắn tại một sao đan thần thời điểm là có thể chỉ điểm ba sao đỉnh phong Tiêu Phong, trình độ cao có thể tưởng tượng được. Hiện tại Diệp Viễn đột phá khuy thiên cảnh, đan đạo trình độ tự nhiên càng thêm nước lên thì thuyền lên. Mấy năm nay Diệp Viễn thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng đan đạo đồng dạng không có rơi xuống. Diệp Viễn lấy đan nhập đạo, sáng chế dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn. Đối đan đạo khắc sâu nhận thức, người bên ngoài căn bản vô pháp hiểu được. Có chấn giới bi nơi tay, Diệp Viễn có đầy đủ thời gian tới nghiên cứu đan đạo. Những lão giả kia xung quanh cũng không thiếu vây xem trung niên ma dược sư. Xem dáng dấp, cần phải một sao ma dược sư. Hiển nhiên, bọn hắn đều ở đây học tập. Diệp Viễn bỗng nhiên tò mò chuyển hướng Ly Cơ, hỏi, tạp bằng vương thành ma dược sư đều kém như vậy sao? Ly Cơ thông suốt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Yếu, trước mắt mấy cái này, nhưng là hai sao ma dược sư trong thái đấu cấp nhân vật a, coi như là tứ đại gia tộc, đối bọn hắn cũng là có nhiều sở cầu. Không người nào dám đắc tội bọn hắn, những người này lại bị nói thành là yếu. Xoát xoát xoát, phốc phốc phốc, cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả mọi người thông suốt quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Mấy cái kia trong lò luyện đan đan dược gần như cùng lúc đó báo hỏng, Diệp Viễn mình cũng há hốc mồm. Hắn hỏi rất nhỏ tiếng, còn tưởng rằng những người này đều nghe không thấy. Không nghĩ tới, tất cả mọi người nghe thấy. Phải biết, luyện dược sư đang luyện đan thời điểm, đều là hết sức chăm chú, tâm vô bằng vụ, cho dù là học tập, cũng có thể toàn tâm đầu nhập. Hắn nói nhỏ như vậy âm, làm sao sẽ bị người nghe thấy? Diệp Viễn đối ma tộc luyện dược sư trình độ thật đúng là không hiểu. Còn tưởng rằng mấy cái này lão đầu chỉ là lâu la cấp nhân vật, cho nên mới có câu hỏi này. Nhưng là bây giờ xem ra, dường như vỡ tổ. Tiểu tử, ngươi là con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn a. Bên trong một người dáng dấp xấu xí lão giả nhìn về phía Diệp Viễn cười lạnh nói. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng, Ly Cơ vội vã lên tiếng nói, ha ha, Mông Kỳ ra ra, đây là hiểu lầm. Tạp bằng vương thành, người nào không biết ngài là đan đạo thái đấu? Nguyệt Tiêu, còn không mau hướng Mông Kỳ ra ra xin lỗi. Ly Cơ ý vị địa mà cho Diệp Viễn nháy mắt, ý bảo hắn mau nhanh xin lỗi. Chỉ là Mông Kỳ hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy buông tha Diệp Viễn. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, nguyên lai là Phiền gia nha đầu, đây chẳng lẽ là ngươi đưa tới Tiểu Bạch Kiểm? Thực lực không mạnh, khẩu khí không nhỏ a. Lão phu luyện cả đời đan dược, hôm nay cư nhiên bị một cái chưa dứt sửa tiểu tử nói quá yếu. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Ly Cơ sắc mặt lúng túng nói, Mông Kỳ ra ra nói đùa, toàn bộ tạp bằng vương thành, người nào không biết ma dược đường ngũ lão uy danh? Nguyên Tiêu hắn là mới đến, nhất thời nói lỡ, đúng không Nguyên Tiêu? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, mặc dù ta rất muốn khen tặng bọn hắn một chút, thế nhưng thực sự nói không nên lời, luyện đan đều không thể tập trung tinh thần, còn có thể luyện chế ra cái gì tốt đan dược tới? Ly Cơ biến sắc, không nghĩ tới Diệp Viễn tinh khí như thế quật, cư nhiên không chịu cúi đầu. Nàng biết Diệp Viễn rất có ngạo khí, cũng có ngạo khí vốn liếng, thế nhưng tại đan đạo bên trên, mấy vị này cũng đều là thành danh đã lâu lão nhân. Diệp Viễn cái này ra châu thổi quá mức. Diệp Viễn vừa rồi chỉ bất quá liếc một cái là có thể nhìn ra luyện dược trình độ cao thấp. Tiểu tử này cũng quá ngạo khí, quá không coi ai ra gì. Chính mình hảo tâm giúp hắn giảng hòa, cái này ra hỏa lại còn dẫm lên mặt mũi. Nhưng mà Ly Cơ không biết, Diệp Viễn ở khác phương diện có thể mang liền, duy chỉ có tại đan đạo bên trên, thật sự là vô pháp chấp nhận. Để cho hắn khen tặng một ít liền cho hắn làm việc vặt cũng không xứng ra hỏa. Hắn thật làm không được. Ha ha, tốt, tốt, miệng còn hôi sữa toàn tiểu tử. Lại dám nói loại này mạnh miệng. Lão phu ngược lại là muốn nhìn. Ngươi cao bao nhiêu trình độ? Chứng kiến Diệp Viễn thái độ. Mông Kỳ tức giận vô cùng mà cười nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.